Ngài Thiền Sư giảng rằng ngày hôm qua Ngài đã giảng cho chúng ta nghe về những cái cách hành thiền qua các oai nghi theo như là cái bài kinh niệm xứ. Thì trong cái bài kinh có nói một cái đoạn là người hành giả biết là mình đi, khi mà mình đi thì biết là mình đi, vân vân. Và theo như lời dạy ở trong cái kinh niệm xứ này mà các thiền sinh đang thực tập ở đây, các thiền sinh khi mà thực tập ngồi thiền thì thực tập rất là tinh tấn, và khi mà đi kinh hành thì cũng nên thực tập tinh tấn như vậy. Đi thiền hành không phải là tập thể dục mà cũng là một cái thiền quán qua cái oai nghi là mình đi. Và khi mà mình thực tập như vậy, đi kinh hành với sự nỗ lực, thì người thiền sinh mới hiểu được những cái gì mà Đức Phật dạy, cái bản chất thật sự của vạn pháp, người thiền sinh sẽ kinh nghiệm được khi mà đi kinh hành. Do đó, các thiền sinh cần phải nỗ lực tinh tấn khi mà đi kinh hành. Đi từng bước với cái sự chánh niệm. Nếu mà người thiền sinh có chánh niệm trong một bước một cách thấu đáo thì những cái bước sau đó người thiền sinh cũng sẽ có chánh niệm một cách thấu đáo. Trong bài kinh niệm xứ, Đức Phật dạy rằng khi hành giả đi thì biết là mình đang đi. Người thiền sinh khi mà đi kinh hành thì không cần phải đi quá chậm. Các thiền sinh ngồi thiền trong một vài tiếng đồng hồ, cho nên khi mà đứng dậy đi thì cái lúc ban đầu nên đi hơi nhanh. Chia cái thời đi ra làm 3 phần. Thì cái phần đầu, 20 phút đầu thì là đi niệm một bước, tức là trái bước, phải bước. Rồi sau đó chậm lại, bước đạp. Rồi sau đó giờ bước đạp. Khi mà cái chánh niệm và định của người thiền sinh được an trụ vững chãi trên các đề mục thì người thiền sinh sẽ hiểu thấu rất là nhiều. Cho nên có niệm và định thiết lập một cách vững vàng là một điều rất là quan trọng. Nếu mà không thì người thiền sinh không có thể ghi nhận được từng cái bước chân của mình. Và khi mà như vậy thì cái tâm nó sẽ kiểm soát, nó sẽ đi đó đây. Luôn cả khi mà các thiền sinh đi kinh hành trong một thời gian, người thiền sinh không thấy gì, không nhận thấy gì cả. Do đó, người thiền sinh khi mà đi kinh hành thì phải đi với cái sự tinh tấn, nỗ lực, ghi nhận từng bước một. Nhờ như vậy mà niệm và định lực mỗi ngày sẽ mạnh hơn, vững chãi thiết lập trên các đối tượng. Nhờ như vậy mà người thiền sinh có thể theo dõi từng bước chân một, dù là trái phải hay là bước đạp, hay là chi tiết hơn là giờ bước đạp. Khi mà người thiền sinh có thể theo dõi một cách rõ ràng như vậy thì cái sự tín tâm sẽ được tăng trưởng, vì thấy là mình có thể thấy được từng bước một cách rõ ràng, thấy được cái tâm ghi nhận và cái đối tượng ghi nhận thấy cả hai một cách rõ ràng. Khi mà thấy rõ ràng như vậy, thì người thiền sinh cảm thấy thỏa mãn, không có buồn phiền là mình phải thực tập một mình. Và trong tâm phát ra một cái sự phỉ lạc, gọi là pháp hỷ. Từ đó, người thiền sinh hành thiền mỗi ngày, mỗi tiến bộ hơn. Do đó, khi mà chúng ta thực tập, thì chúng ta phải thực tập với nhiều cố gắng. Khi mà người thiền sinh đi kinh hành, theo dõi cái bước chân bằng cách niệm, niệm nhanh khúc đầu là trái bước phải bước, thì khi mà niệm như vậy thì chưa có thấy nhiều chi tiết. Đến khi mà niệm hai thời là bước đạp thì thấy rõ hơn một chút. Rồi đến khi niệm ba thời giờ bước đạp thì thấy càng rõ hơn. Và khi mà niệm rõ ràng như vậy thì cái sức mạnh của tâm hay là tâm lực nó trở nên nó mạnh mẽ hơn. Người thiền sinh thấy đối tượng một cách rõ ràng hơn. Khi mà tâm lực mạnh thì cái thân lực, cái sức lực của cái thân nó cũng mạnh. Người thiền sinh đi kinh hành không cảm thấy mệt mỏi. Luôn cả có những lúc người thiền sinh sẽ nói rằng đi kinh hành một tiếng đồng hồ không đủ. Cũng tương tự như là khi mà ngồi thiền, khi mà ngồi thiền tâm an trụ trên đề mục, một tiếng đồng hồ trôi qua rất là nhanh. Người thiền sinh thấy mình ngồi một tiếng không đủ. Thì cũng tương tự như vậy. Khi mà đi kinh hành, tâm an trụ trên đề mục, người thiền sinh cũng sẽ thấy là mình đi kinh hành một tiếng đồng hồ không đủ. Trong chú giải có giảng về cái sự đi kinh hành. Chú giải nói rằng khi mà đi kinh hành thì người thiền sinh cần phải thực tập với sự nỗ lực tinh tấn vững mạnh để có thể thấy được cái đề mục một cách rõ ràng. Một người mà không có thực tập tứ niệm xứ, người ấy sẽ không hiểu được những cái gì mà Đức Phật dạy. Khi mà người thiền sinh đi kinh hành, để ý đến cái tác ý của cái bước chân của mình. Lúc đầu, khi mà ghi nhận phải bước, trái bước, người thiền sinh không thấy rõ ràng. Chỉ có thấy một cách hời hợt. Chỉ có thấy một cách hời hợt cái tâm ghi nhận. Thấy rằng cái tâm của mình nó hướng đến cái bước chân. Sau đó, khi mà ghi nhận hai thời hay là ba thời được một cách rõ ràng, thì người thiền sinh sẽ thấy được cái gió, tức là phong đại, một cách rõ ràng. Người thiền sinh không có nhất thiết phải nói rằng đây là gió hay là đây là phong đại, vân vân. Chỉ cần biết là cái chân của mình nó đang di chuyển. Tại sao cái chân mình nó di chuyển? Nó bước tới. Đó là vì gió, cái phong đại nó làm cho cái chân nó di chuyển. Khi mà chúng ta tăng cái sự tinh tấn, sự chú ý bằng cách đi kinh hành qua hai thời, tức là ghi nhận, bước, đạp, thì cái sự niệm lực của chúng ta sẽ tăng trưởng. Chúng ta bắt đầu ghi nhận, thấy có một cái tác ý trước khi mà chúng ta bước, trước khi mà chúng ta nhấc cái chân lên. Một vài thiền sinh kinh nghiệm rằng trước khi mà mình dở, nó có một cái tác ý muốn dở chân. Trước khi mà mình đạp, có cái tác ý là muốn hạ cái chân xuống. Cái tác ý đó là thuộc về tâm. Và người thiền sinh trước khi đi, ghi nhận là có tác ý muốn đi, muốn đi, muốn đi. Và sau khi mà có cái tác ý đó thì cái chân nó mới đi. Đây là cái phẩm chất mà người thiền sinh có được khi mà thực tập đi kinh hành một cách tinh tấn. Nếu không, người thiền sinh sẽ không thấy được cái tác ý trước khi mà mình đi hay là trước khi mà mình dở chân. Khi mà người thiền sinh thực tập một cách nỗ lực thì niệm lực sẽ được thiết lập một cách vững chãi. Cái tác ý, cái ý muốn đi đó, nó tạo ra cái gió, cái phong đại. Nếu mà không có cái tác ý thì cái chân nó không có đi. Chân không đi là vì không có cái gió nó đẩy cái chân đi. Và cái phong đại này nó sanh khởi, nó đưa cái chân đi theo như là cái tác ý. Lúc mà muốn bước hay là muốn dở hay là muốn đạp. Lúc đầu cái phong đại này nó tạo cho cái bàn chân hay là cái phần của cái chân nó đi. Nhưng mà sau đó toàn cái thân nó di chuyển theo. Tuy rằng chúng ta hướng cái tâm ở cái chân, đặt cái tâm ở chân, nhưng mà chúng ta kinh nghiệm được là cả cái thân nó đều đi tới. Khi người thiền sinh thực tập một cách nỗ lực, tinh tấn, thì cái tâm nó không có chạy đi đó đây. Đó là vì cái tâm nó đang an trụ ở trên cái đề mục. Và luôn cả khi mà đôi khi cái tâm nó phóng ra, nó vừa mới đi ra là người thiền sinh sẽ thấy ngay. Nếu mà chúng ta không có thực tập một cách tinh tấn thì cái tâm nó sẽ đi đó đây. Lúc thì nó suy nghĩ, lúc thì nó tưởng tượng, lúc thì nó tính toán. Đến khi mà chúng ta thực tập một cách tinh tấn thì cái tâm nó sẽ không có đi ra ngoài một cách tự do nữa. Khi mà nó vừa mới có ý định muốn đi là người thiền sinh ghi nhận cái tâm nó muốn phóng ra ngoài. Bằng cách này, người thiền sinh kiểm soát cái tâm của mình. Người thiền sinh sẽ hiểu rõ là có cái tâm ghi nhận và có cái đối tượng ghi nhận. Không có một người hay là có một cái bản thể vĩnh cửu nào mà nó đang đi. Chỉ có cái tâm ghi nhận và cái đề mục ghi nhận mà thôi. Nếu mà chúng ta không có hành thiền thì chúng ta sẽ không có hiểu được. Không có hiểu được là có cái tâm ghi nhận và có cái vật ghi nhận. Và luôn cả chúng ta nói cho một người mà không có thực tập là có cái tâm ghi nhận và có cái đối tượng ghi nhận, họ cũng không hiểu chúng ta nói cái gì. Và khi mà chúng ta thấy cái tâm ghi nhận và cái đối tượng ghi nhận, nói một cách khác là chúng ta thấy cái thân và cái tâm. Khi mà chúng ta đi kinh hành, chúng ta thấy cái tác ý muốn đi, cái tác ý đó là thuộc về tâm. Và khi mà thấy cái chân nó đi, hoặc là thấy cái chân nó dở hay nó đạp, thì đó là cái phần về sắc hay là thân. Chúng ta thấy danh sắc rõ ràng. Thấy danh sắc rõ ràng gọi là có chánh kiến. Chúng ta thấy đúng. Đức Phật dạy rằng không có một cái người nào cả, không có một cái thực thể vĩnh cửu nào, chỉ có danh và sắc mà thôi. Và khi mà người thiền sinh có thể ghi nhận một cách rõ ràng khi mà đi kinh hành, phải trái hay là dở bước đạp, người thiền sinh sẽ thấy như vậy, thấy danh sắc một cách rõ ràng. Đó là hiểu một cách đúng đắn. Lúc ban đầu chúng ta không có hiểu được một cách đúng đắn, chúng ta vẫn còn thấy những cái hình dáng, những cái hình tướng. Nhưng mà khi mà chúng ta đi kinh hành, chúng ta thấy cái dáng của cái chân. Nhưng mà sau này, khi mà cái tâm trở nên an trụ hơn, thì chúng ta không còn thấy cái chân của mình, không còn thấy cái hình dáng của cái chân của mình nó đi nữa, mà chỉ thấy cái gió, những cái đặc tính của gió trong khi mà chúng ta đi. Khi mà người thiền sinh kinh nghiệm cái này, thì người thiền sinh sẽ cảm thấy rất là hài lòng với cái sự thực tập của mình. Và khi mà thấy như vậy là thấy đúng, thấy rõ ràng. Do đó mà Đức Phật khi mà dạy trong cái kinh Niệm Xứ, Đức Phật dùng cái chữ Atapi. Đây là cái chữ dùng để nói đến cái sự tinh tấn mà nó đốt cháy, một cái sự tinh tấn dũng mãnh. Khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta phải giữ chánh niệm. Nhưng mà đừng có để cho cái chánh niệm nó có cái kẽ hở. Chúng ta phải giữ chánh niệm ở trong từng giây phút một. Nếu mà chúng ta thực tập được như vậy, thì chúng ta mới có được cái sự tỉnh giác, hay là tiếng Pali gọi là Sampajana. Chúng ta thực tập như vậy, chúng ta sẽ không có thấy là có một cái người đi, có một cái người đàn ông đang đi, hay là có một người đàn bà đang đi. Chúng ta thực tập như vậy, chúng ta sẽ không thấy là có cái tôi đang đi. Chúng ta chỉ thấy có một cái sự di chuyển. Chúng ta chỉ thấy những cái đặc tính cứng, mềm. Luôn cả khi mà chúng ta không có đi tìm cái sự cứng mềm, nó chúng ta kinh nghiệm nó một cách tự nhiên, chúng ta sẽ thấy những cái đặc tính của đất nước gió lửa trong một cái bước chân một cách tự nhiên. Chúng ta sẽ thấy không có một cái người nào đang đi, không có một cái thực thể nào đang đi, chỉ thấy tứ đại. Và khi mà chúng ta thấy như vậy, chúng ta mới hiểu ai đang đi. Nếu mà chúng ta không có thực tập, thì chúng ta sẽ nghĩ rằng tôi đang đi. Nghĩ như vậy là không có đúng đắn. Khi mà chúng ta nhìn thấy một người khác đang đi, chúng ta sẽ nói rằng ông đó đang đi hay là bà đó đang đi. Cái đó không phải là chánh kiến. Nhưng mà lúc ban đầu chúng ta sẽ không có dễ dàng mà gạt bỏ được cái ý niệm của một con người, của một người. Do đó chúng ta cần phải thực tập một cách nỗ lực. Nếu không, khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta sẽ không có kinh nghiệm. Trong lúc đi, chúng ta sẽ tự hỏi rằng mình đi kinh hành để làm cái gì? Mình thực tập như thế này để làm cái gì? Khi mà tôi đi kinh hành thì mắt tôi nhìn xuống, nhưng mà tôi chẳng thấy, chẳng kinh nghiệm gì cả. Do đó người thiền sinh cần phải nỗ lực hơn khi mà đi kinh hành để mà kinh nghiệm được những cái đặc tính của tứ đại. Khi mà đi, ai đang đi, người nào đang dở bước đạp. Nếu mà chúng ta không có hành thiền, thì chúng ta có thể nghĩ rằng có một cái người nào đó tạo ra chúng ta để cho chúng ta đi. Nhưng mà khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta có kinh nghiệm, chúng ta thấy vì có cái tác ý mà nó tạo ra một cái sự chuyển động ở chân, làm cho chân nó đi tới hay đi lên hay đi xuống. Mà chúng ta thấy cái sự chuyển động này một cách rất là rõ ràng, chi tiết. Chúng ta thấy phong đại, cái gió, nó làm cho cái chân của chúng ta nó đi lên, đi xuống hay đi tới, vân vân. Một vài thiền sinh đi kinh hành ghi nhận 7 cái giai đoạn dở, bước, đạp, đụng, vân vân. Nhưng mà Ngài Cố Hòa Thượng Mahasi Sayadaw dạy rằng chúng ta chỉ cần ghi nhận 3 giai đoạn là đủ, dở, bước, đạp là đủ. Khi mà chúng ta ghi nhận dở, bước, đạp một cách khăng khít để cho cái chánh niệm của chúng ta mạnh mẽ, thì khi mà chúng ta dở, trong một cái dở chúng ta sẽ thấy rất nhiều chuyện. Bởi vậy khi mà chúng ta dở cái chân lên, chúng ta phải ghi nhận một cách kỹ lưỡng, một cách thấu đáo. Và khi mà chúng ta ghi nhận một cách kỹ lưỡng, thấu đáo như vậy, thì một cái dở chân nó rất là chậm, rất là tốn nhiều thì giờ. Và người thiền sinh trong một cái dở chân sẽ thấy rất là nhiều chi tiết. Và khi mà người thiền sinh đi chậm như vậy, vẫn còn giữ thăng bằng, không có té. Khi mà đi tới, người thiền sinh cũng đi một cách chậm, chậm rãi. Người thiền sinh đi kinh hành trong một tiếng đồng hồ, thấy rằng một tiếng đồng hồ quá nhanh. Người thiền sinh có thể bật nói rằng, ồ, một tiếng đồng hồ vừa qua quá ngắn. Và người thiền sinh có một cái ý muốn là muốn đi lâu hơn nữa. Khi mà người thiền sinh kinh nghiệm như vậy, cho biết là cái sự thực tập của người đó rất là tốt. Người thiền sinh chỉ cần ghi nhận cái tác ý muốn dở chân là đủ rồi. Không cần phải ghi nhận cái tác ý muốn bước tới rồi muốn đặt chân xuống hay là muốn đạp vân vân. Chỉ cần ghi nhận là cái tác ý muốn dở rồi sau đó bước đạp. Và khi mà cái sự niệm lực, cái niệm lực và cái định lực nó mạnh, thì luôn cả khi mà người thiền sinh không có ghi nhận cái tác ý lúc mà đưa chân tới, lúc mà đạp chân, người thiền sinh biết là cái tác ý nó xảy ra trước khi mà cái chân đưa tới hay là đạp xuống, một cách tự nhiên, một cách tự động. Chúng ta biết rằng cái tâm của chúng ta nó rất là nhanh, cho nên có đôi lúc chúng ta không có niệm cái tác ý, nhưng mà chúng ta biết là cái tác ý nó vừa mới xảy ra rất là nhanh. Khi mà niệm lực nó mạnh, chúng ta sẽ biết là nó có cái tác ý nó vừa mới nằm đó, nó vừa mới sanh khởi đó, nó nhanh. Chúng ta không có thì giờ để mà ghi nhận nó, nhưng mà chúng ta biết là nó có mặt. Tuy nhiên, lúc ban đầu chúng ta cần phải dạy cho cái tâm của chúng ta cho nó ghi nhận. Cho nên lúc ban đầu chúng ta phải niệm. Nhưng mà sau, khi mà cái niệm lực của chúng ta nó trở nên mạnh mẽ, chúng ta sẽ thấy những cái tác ý này nó sanh khởi rất là nhanh ở trong tâm. Một số thiền sinh thuộc vào cái loại người thông minh, thì khi mà họ hành thiền, họ sẽ thấy những cái chuyện này một cách rất là nhanh, một cách rất là tự nhiên. Luôn cả khi mà họ không có ghi nhận hay là không có niệm, họ biết, cái tâm nó thấy, nó biết. Đây là các cái hành giả thuộc vào cái loại thông minh. Nói tóm lại, khi mà chúng ta đi kinh hành, chúng ta ghi nhận 3 giai đoạn là đủ: giờ, bước, đạp. Và khi mà cái niệm lực của chúng ta trở nên mạnh mẽ thì chúng ta sẽ thấy những cái tác ý nó sanh khởi một cách liên tục, và liền ở đằng sau những cái tác ý đó là những cái sự di chuyển một cách liên tục. Gió hay là phong đại nó làm cho cái sự di chuyển đó nó có mặt. Và người thiền sinh sẽ thấy không những gió làm cho cái chân nó dở bước đạp, nó di chuyển, mà nó cũng làm cho toàn cái thân của mình nó đi tới. Người thiền sinh kinh nghiệm được như vậy là vì người thiền sinh ấy thực tập một cách tinh tấn, một cách thấu đáo. Khi mà người thiền sinh thực tập, cái sự thực tập của người thiền sinh đã chín mùi, thì người thiền sinh ấy có thể giác ngộ trong lúc đang đi kinh hành. Do đó, không những chúng ta cần phải thực tập một cách tinh tấn, thấu đáo trong lúc đi kinh hành mà thôi, mà chúng ta cần phải thực tập tinh tấn, thấu đáo trong tất cả những cái hành động trong ngày. Chúng ta phải thực tập trên 4 cái niệm xứ: thân, thọ, tâm, pháp. Ở đây trong bài pháp Ngài giảng về đi kinh hành, nhưng mà trong tất cả các oai nghi đi đứng nằm ngồi chúng ta đều phải thực tập như vậy. Khi mà chúng ta ngồi, trước khi ngồi thì có cái tác ý là muốn ngồi, thì chúng ta phải niệm là muốn ngồi. Rồi sau đó chúng ta niệm là ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Khi mà chúng ta đứng dậy, chúng ta cũng phải niệm có cái tác ý muốn đứng dậy. Rồi chúng ta niệm đứng, đứng, đứng. Trong tất cả những cái oai nghi, tất cả những cái hành động trong ngày, chúng ta đều phải niệm như vậy. Và khi mà chúng ta niệm như vậy thì cái niệm lực của chúng ta trở nên mạnh mẽ, và chúng ta sẽ không có quên một cách dễ dàng. Do đó khi mà chúng ta thay đổi oai nghi thì chúng ta cần phải ghi nhận. Khi mà chúng ta đi kinh hành, lúc ban đầu chúng ta đi, chúng ta ghi nhận một giai đoạn: trái bước, phải bước. Sau đó 2 giai đoạn: bước, đạp hay là giờ, đạp. Sau đó 3 giai đoạn là giờ, bước, đạp. Có một câu chuyện là vào thời Đức Phật, có một cái vị tu sĩ không phải là đệ tử của Đức Phật, tên là Subhana. Thì sau khi mà vị tu sĩ này nghe tin là Đức Phật sắp sửa nhập Đại Bát Niết Bàn, thì vị tu sĩ này mới muốn gặp Đức Phật để mà hỏi. Thì lúc ban đầu Ngài Ananda từ chối, nhưng mà Đức Phật biết là cái vị tu sĩ này nếu mà được nghe những cái lời dạy của Đức Phật thì có cơ duyên là giác ngộ, cho nên Đức Phật mới gọi cho vào. Và vị ẩn sĩ này hỏi Đức Phật, và vì thì giờ không có nhiều cho nên Đức Phật chỉ có nói một vài câu vắn tắt. Và vị ẩn sĩ này nỗ lực hết sức hành thiền, và chỉ có trong vòng một vài tiếng đồng hồ thì đắc cái thánh quả A-la-hán. Và trong chú giải có nói rằng cái vị ẩn sĩ này hành thiền đi kinh hành cũng giống như là các thiền sinh đi kinh hành ở đây vậy. Đi kinh hành một cách tinh tấn, nỗ lực, và chỉ trong vòng vài giờ thì là vị ẩn sĩ đó đắc cái thánh quả A-la-hán. Không hẳn là phải đi kinh hành, luôn cả trong bất cứ một cái động tác nào mà chúng ta làm thường nhật, nó cũng có thể đưa đến cái sự giác ngộ. Do đó, khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta phải thật là thận trọng trong tất cứ bất cứ lúc nào. Vì khi mà chúng ta thực tập như vậy, cái sự giác ngộ có thể đến với chúng ta trong bất cứ giây phút nào. Lúc đầu chúng ta có thể không thấy gì cả khi mà chúng ta hành thiền. Và chúng ta có thể nghĩ là mình tốn thì giờ vô ích. Và cái niềm tin ở chúng ta nó không có được sanh khởi. Nhưng mà thật ra chúng ta khi mà thực tập thì cần phải nỗ lực tinh tấn nhiều hơn. Có thể là chúng ta không có thấy ngay lập tức. Nhưng nếu mà chúng ta thấy ít nhất khi đi kinh hành, thấy được là cái chân của mình nó đang di chuyển. Chúng ta phải biết là ngay trong cái giây phút đó, cái tâm của chúng ta nó không có đi đâu cả. Nó nằm ngay ở trên cái chân. Nhờ như vậy mà chúng ta mới biết được là cái chân nó đang đi. Trong cái giây phút đó, chúng ta đã khắc phục được những cái chướng ngại của sự hành thiền. Gọi là năm cái triền cái là tham, sân, hôn, trầm, trạo, cử, hoài nghi, nuối tiếc. Tâm chúng ta không có năm cái chướng ngại này. Nếu không, người thiền sinh có thể than phiền rằng trong lúc tôi đang đi kinh hành, người khác nói chuyện ồn ào, tôi tập không được. Hay là người thiền sinh có thể nói rằng tôi là một người ngu dốt, không có hành thiền, tâm không định, chắc là tôi thực tập không được gì cả. Có cái sự hoài nghi nơi mình hay là hoài nghi nơi cái pháp môn. Chúng ta cần phải khắc phục những cái sự chướng ngại này bằng cách là chúng ta thực tập với cái sự nỗ lực tinh tấn, bằng cách chúng ta ghi nhận có chánh niệm. Đức Phật dạy trong cái kinh Niệm Xứ rằng: này chư tỳ kheo, đây là con đường duy nhất đưa đến sự thanh tịnh của chúng sanh, vân vân. Cái sự thanh tịnh của chúng sanh ở đây, nếu mà muốn có được nhờ chánh niệm. Muốn có chánh niệm, chúng ta phải biết ghi nhận ngay ở trong cái giây phút đó. Chúng ta ghi nhận, cái tâm ghi nhận thì cái tâm nó được trong sáng. Càng ngày chánh niệm càng mạnh thì chúng ta càng thấy rõ ràng. Càng thấy rõ ràng, chúng ta sẽ hứng khởi, sẽ thực tập một cách nỗ lực tinh tấn nhiều hơn. Chúng ta huấn luyện cái tâm của chúng ta qua tứ niệm xứ, chúng ta có thể không có thành đạt được cái kết quả ngay lập tức. Nhưng mà tùy theo cái ba la mật của chúng ta. Như là chuyện của Ngài Sariputta. Ngài là một người rất là thông minh. Nhưng mà trước khi gặp cái vị đệ tử của Đức Phật là Ngài Asaji, Sariputta đã thực tập với rất nhiều vị thầy khác, nhưng mà không có kết quả. Đó là vì những cái lời dạy nó không có đúng. Và khi mà gặp Ngài Asaji với cái ba la mật của Sariputta, chỉ một vài câu nói là Đức Phật, là Sariputta giác ngộ, hiểu ngay và nói rằng thôi đủ rồi, không nói nữa. Moggallana đâu rồi? Tôi phải tìm Moggallana, tức là người bạn đạo, để mà chia sẻ cái sự giác ngộ của mình. Do đó tùy theo cái ba la mật của mỗi người mà một người có thể giác ngộ một cách nhanh chóng hay là không. Cho nên đối với chúng ta, cái việc mà chúng ta cần phải làm là hành thiền một cách tinh tấn, một cách có kính trọng. Và chúng ta đừng có bao giờ mà cảm thấy thối chí. Khi mà chúng ta thối chí thì chúng ta phải ghi nhận là cái tâm của mình, biết rằng cái tâm của mình nó đang thối chí. Và nếu mà thực tập với sự tinh tấn như vậy thì dần dà cái niệm lực của chúng ta nó sẽ trở nên mạnh mẽ và chúng ta sẽ có được cái sự tỉnh giác. Sampajana. Và đến đây thì là Ngài chấm dứt cái bài pháp thoại ở đây. Ngài giảng cho các thiền sinh nghe về cái cách đi kinh hành. Và Ngài cầu mong rằng các thiền sinh hành thiền một cách tinh tấn, nỗ lực. Nhờ như vậy mà các thiền sinh hiểu được pháp của Đức Phật một cách rõ ràng và sau cùng chứng ngộ Niết Bàn. Sa-đu, sa-đu, sa-đu.